kia trên cổ dắt màu lam tinh thạch cũng tức khắc phát ra hàn khí. Rót vào trong cơ thể, thiên lan sáu ấn được đến thêm vào. Cùng phượng hoàng tinh huyết cùng nhau trấn áp kim diễm, nhưng lúc này đây tựa hồ không phải đơn. Thuần bởi vì hỏa linh khí nồng đậm thêm vào, kim diễm bị áp chế. Không giống phía trước giống nhau yên lặng đi xuống, mà là bám giết không tha mà đánh sâu vào sáu ấn. Nàng giữa mày nhíu chặt, nhìn về phía giữa điện, đó là một cây huyền phù ở không trung. Hắc vũ tấu chương xong, hết chương.